One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 329, người khỏe. Ta tìm chiến quốc, khí hậu biến ảo khó lường đại hải trình. Hôm nay lại đặc biệt bình tĩnh, nhưng nếu như thế bình thường, đại hải trình làm sao có thể trở thành dẫn vô số anh hùng tranh nhau đặt chân truyền kỳ con đường. Đâu nếu là một tòa phía dưới hoàn toàn huyền không, chỉnh thể trôi nổi ở trên bầu trời xanh băng điêu hòn đảo còn không tính ly kỳ lời nói. Như vậy trên tòa đảo này cảnh tượng tuyệt đối xứng với đại hải trình thân phận thỉnh thoảng cự mộc. Lọa vũ, dây leo cức dày đặc, trên bầu trời nhất thời mây đen khó lường. Sấm sét vang dội, nhất thời trên trời rơi xuống thần hỏa, nhưng lại vụn băng bay loạn. Còn có cái kia cự long ở trong tầng mây như ẩn như hiện, khiến phương viên mấy cây số bên trong chim thú cấm tiệt. Dưới biển các bá chủ run lẩy bẩy, treo giải thưởng 20 ức thế giới mới bá chủ cùng đương nhiệm hải quân đại tướng chiến đấu ở cấp bậc này, tuyệt đối sẽ không phổ biến. Như vậy chiến đấu kéo dài một ngày một đêm, ngày thứ hai, xoẹt một đoạn chừng dài 10 mét cá nướng tản ra mùi thơm mê người. Cá trên da không ngừng nhỏ xuống dầu trơn khiến lửa trại luồn lên, lại làm cho này khối cá nướng tăng thêm mấy phần muốn ăn. Will cầm lấy còn cao hơn hắn gấp mấy lần cá nướng. Mở ra mặt, không sai biệt lắm quen. Đủ ăn sao thuyền trưởng muốn hay không lại nướng một đoạn, khô bá chỉ. Bên cạnh dài đến 100 mét ba y hải vương loại dự trữ lương nói. Lại nướng một khối đi. Khối này cá nướng kích thước trọn vẹn so với hắn hai cộng lại còn phải lớn hơn nhiều. Hai người vẫn còn sợ không đủ ăn. Hải tặc thế giới nếu là không có hải vương loại, sớm muộn cũng sẽ bị những cái này quái thai nhóm ăn sạch đi. Người cũng tới một khối A, Will đột được nói với bên cạnh. Chỉ thấy phía bên phải của hắn, một cái mặt mũi bầm dập, trên mặt đen thùi lùi người chính ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Đốt cháy tóc lờ mờ có thể nhìn ra trước đó là tóc quan. Bên chân để đó một nửa kính dâm vẫn là bể. Ăn thì ăn, lời vừa ra khỏi miệng, mới biểu lộ thân phận của người này hải quân đại tướng Thanh Trí. Vậy thì đúng rồi, đoàn hải tặc của ta thế nhưng là rất nhân đạo, tù binh ăn cơm cũng bao ăn no, kho tán lại bị Will xanh cầm. Lão tử cũng không phải tù binh, muốn giết cứ giết. Will trong tay kim đao vung lên, một tảng lớn cá nướng đến rơi xuống, khô bá trong lòng bàn tay lập tức mọc ra cây gỗ, đem cá nướng xuyên qua. Kho tán cũng trung thực không khách khí, tiếp nhận đồ ăn liền bắt đầu mãnh liệt ăn. Will quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng bắt đầu tổng kết vừa rồi lấy được kinh nghiệm chiến đấu. Kho tán chiến lực có 3.500 vạn, mà Will chiến lực khoảng chừng 4.500 vạn, khô bá cũng có 1.800 vạn. Theo lý thuyết, từ trên số liệu đến rằng, hai người bọn họ cũng có thể nghiền ép kho tán mới đúng. Nhưng thực tế thời điểm chiến đấu, Will mới phát hiện ưu thế của bọn hắn mặc dù rõ ràng, nhưng kho tán lại thể hiện ra kinh người tính bền dẻo. Xa sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chiến đấu lần này đối với Will đến giảng đầy đủ chân quý. Vì cái gì đây? Bởi vì Will kỳ thật cũng không có cùng loại cao thủ hàng đầu này giao thủ kinh lịch. Lịch sử cơ tình huống phi thường đặc thù. Chiến lược mặc dù còn có thể duy trì tại đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nhưng trạng thái thân thể của hắn cùng ý chí lực lại lớn bước hạ xuống, mới cuối cùng tạo thành đầu này lão sư tử tử vong. Kết hợp hải tặc thế giới bên trong biển cả tặc cùng cao cấp tướng lãnh hải quân cực ít xuất hiện bị đánh chết tình huống, Will đạt được một cái kết luận, cái kia chính là tại chiến lược ngàn vạn cấp bậc trở lên cao thủ ở giữa chiến đấu, chiến lược kém giá trị cũng không biết bị tùy tiện hiển hiện ra. Câu nói này giải thích chính là bởi vì hải tặc trong thế giới nhân loại thể chất đặc thù, dẫn đến hai người cao thủ ở giữa rất khó phân ra thắng bại. Lấy một thí dụ, một cái chiến lực 3.000 vạn cùng một cái 3.500 vạn hai người chiến đấu. Mặc dù chiến lực cao cuối cùng sẽ thắng, nhưng hai người nhất định phải đánh lên mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng ở dài như thế thời gian chiến đấu bên trong, không thể khống chế ngoại giới nhân tố thực sự quá nhiều, nhất là hải chiến. Tựa như nói lịch sử cơ năm đó cùng Roger ngải đặc quân hải chiến. Lịch sử cơ một phương rõ ràng có được ưu thế áp đảo. Nhưng Roger đó là có thể mạnh mẽ cùng hắn dông dài. Cuối cùng dựa vào đại hải khiếu đảo ngược tình thế. Một phương diện khác, người có năng lực của trái ác quỷ ở giữa thuộc tính tương khắc, cũng phải lấy tại đỉnh tiêm trong chiến đấu phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng. Ngày sau kho tán cùng tát tạp tư cơ băng acid chi chiến, rất có thể cũng là bởi vì trái cây bị khắc, mới cuối cùng bị gửi tới bị thua. Bởi vậy, Will từ trong trận chiến đấu này học xong một cái đạo lý: chiến lược giá trị không phải vạn năng. Hắn mặc dù có hệ thống, nhưng cái thế giới này là sống sờ sờ, không thể đơn thuần dựa vào số liệu đi ước định song phương thực lực. Nhất là khi hắn đi tới hôm nay tình trạng này, thuần thục cầm trong tay cá nướng ăn xong, ba người lẫn nhau nhìn xem, lập tức ăn ý đem đầu chuyển hướng thiêu nướng bên trong khối thứ hai cá nướng. Quả nhiên không đủ ăn, thừa dịp nấu nướng quá trình, Will xông kho tán trêu chọc nói, thật vất vả đuổi một cái hải quân đại tướng, người nói ta hẳn là đi chiến quốc nơi đó dọa dẫm chút gì hảo đâu. Kho tán liếc mắt, không có phản ứng cái đề tài này, ngược lại khó chịu vặn vẹo uốn éo thân thể, từ y phục rách dưới phía dưới, mơ hồ lộ ra một tia dị dạng, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, kho tán trên da mặt, thế mà chẳng biết lúc nào bò lên trên dây leo. Không chỉ có như thế, dây leo bản thân dáng dấp còn 10 phần quỷ dị, thỉnh thoảng nhấp nhoáng hồng quang. Hảo giống như là vẫn còn sống, một hít một thở, ngươi dùng đây là năng lực gì làm cho ta một chút khí lực cũng không có. Vừa rồi kém chút liền đồ ăn đều cầm không vững, không thể rút lui sao, kho tán nhìn như lơ đãng phàn nàn nói. Hắc hắc, ta cũng không ngốc, khô bá cười lắc đầu, trên người ngươi dây leo gọi ký sinh mộc, chuyên lấy hút sinh vật huyết dịch mà sống. Vì có thể bắt được con mồi, ký sinh mộc hay là không ngừng mà rót vào tê liệt độc tố, để con mồi không cách nào giãy giụa. Không chỉ có như thế, vì tận khả năng thu hoạch được có thể kéo dài đồ ăn, ký sinh mộc còn sẽ không một chút đem bị ký sinh người máu hút sạch. Cho nên người cũng không cần lo lắng an toàn tánh mạng vấn đề. Khố bá đắc ý nói. Kho tán giờ mới hiểu được trên người những cái này làm hắn đau xót yếu bất lực. Chạy đều không cách nào chạy thực vật tồn tại. Trong lòng không khỏi vô cùng thất vọng, cái này có thể khó làm. Ta làm sao chưa nghe nói qua loại này ký sinh mộc, ta trước kia cũng chưa nghe nói qua. Ngươi con mẹ nó đang chơi ta sao, tính cách của ngươi liền ác liệt như vậy mà. Kho tán lại có loại bị chơi xỏ cảm giác. Không có, không có, ta trước đó là thật không nhận ra ngươi tới. Thật thà khô bá sao có thể lưng loại này oan ức. Không biết người thành thật mới thực sự có thể tức chết người sao, ký sinh mộc sự tình là chúng ta. Thuyền trưởng nói cho ta biết, sau đó chính ta căn cứ thuyền trưởng miêu tả lâm thời bồi dưỡng ra tới. Không nghĩ tới vẫn rất thành công, khô bá giải thích nói. Kho tán kinh hãi, mịt mờ phải xem Will một chút, không nghĩ tới cái sau liền cái này cũng có thể phát hiện. Trái ác quỷ sát lại là tưởng tượng lực, không phải sao, không sai. Kho tán trong lòng nghĩ đến, thế nhưng là, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy, liền có thể thiết kế ra như thế có tính nhắm vào. Lại phù hợp sinh vật đặc tính thực vật, mà một người khác. Thế mà có thể căn cứ yêu cầu hiện trường liền đem vật thật bồi dưỡng ra tới. Loại năng lực này, thật là quá kinh khủng. Trái ác quỷ, nhất là hệ siêu nhân trái ác quỷ, người sử dụng độ mạnh cùng sức tưởng tượng móc nối cũng không phải một câu nói suông. Trên thực tế, Hải quân Bộ Tham mưu bên trong liền chuyên môn có một bộ môn là nghiên cứu trái cây khai phát cùng ứng dụng bằng không nói dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát đây. Hải quân bên trong rất nhiều năng lực giả kỳ thật cũng không cần rất thông minh. Tương ứng khai phát phương hướng, Bộ Tham mưu liền sẽ vì bọn họ thiết kế. Nhưng nơi này mặt, có hai cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, sức tưởng tượng cùng thực hiện lực. Sức tưởng tượng là hết thảy căn bản, thực hiện lực thì là đem tưởng tượng hóa thành thực tế cầu nối. Đường phi 2, 3, 4 ngăn, có lẽ ý nghĩ sớm đã có, cần phải thực hiện, vẫn còn cần đi qua đại lượng luyện tập mới có thể. Nhưng hai người kia, thế mà tại trong vòng mấy tiếng, liền từ không sinh có sáng tạo ra ký sinh mộc loại thực vật này. Không phải do kho tán không kinh hãi, kinh dị nhìn lấy cái sau chậm rãi được từ trong ngực móc ra một chiếc điện thoại trùng. Không thể đem chiến quốc dãy số nói cho ta biết sao, ngươi nằm mơ. Nha, vậy thì làm như vậy đi. Will bấm một cái mã số. Ngươi đánh cái gì hào? Kho tán tò mò hỏi. Hải quân khẩn cấp cầu cứu điện thoại. Will một bộ ngươi là ngu ngốc bộ dáng. Hải quân đại tướng bị bắt khẩn cấp như vậy tình huống. Cũng có thể để cho ta trực tiếp liên hệ với chiến quốc đi. Ngươi xem ta là không phải rất thông. Minh, đang khi nói chuyện, điện thoại đường dây được nối. Ngài khỏe chứ? Nơi này là hải quân khẩn cấp cầu cứu trung tâm. Mời không cần khẩn trương. Mau chóng dùng ngắn gọn nhất phương thức đem ngài tình huống hiện tại nói cho ta biết. Đầu bên kia. Điện thoại truyền đến ôn nhu giọng nữ, làm người ta trong lòng yên tĩnh. À, là như vậy, các người đại tướng thanh trí bị ta bắt làm tù binh. Giúp ta kết nối chiến quốc, ta và hắn trò chuyện một chút tiền chuộc phương diện vấn đề đi. À, xoẹt, cúp điện thoại, Will sờ sờ điện thoại của mình hào trùng. Cái sau thoải mái phù phù phù hừ lấy, thật tôn chỉ đó à. Chấm ngoặc kép, thầm nói, lần nữa thông qua dãy số giống nhau. Bí bo, bí bo, bí bo, thật xin lỗi, ngài dãy số đã bị xếp vào sổ đen. Xin ngài không nên cùng hải quân khẩn cấp cầu cứu trung tâm mở. Ác ý trò đùa, ngài dãy số đem tại 7 ngày sau tự động từ sổ đen gỡ ra. Hải quân khẩn cấp cầu cứu trung tâm là, chấm ngoặc kép, Will gãi gãi đầu. Sững sờ nhìn về phía kho tán, cái sau hồi cho hắn một ánh mắt rõ ràng viết, người mới là ngớ ngẩn a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao bây giờ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.